Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Thời gian không lão, hiện thời, bọn họ hai người lưu lại này Phong không phân gặp Tín liền rời khỏi. Rõ ràng chính là không nghĩ sẽ cùng hắn có liên quan. Cũng không tưởng hắn lại đi tìm bọn họ, là hắn đưa bọn họ về điểm này tự tình cảm triệt để ma không có. Đây là hắn nên, Nam Ngọc Phong bởi vì này Phong thư ở trong ngự thư phòng ngồi thật lâu. Mặc kệ là thái giám tổng quản khuyên hắn dùng bữa, vẫn là các đại thần cầu kiến, hắn đều lựa chọn sảng khoái làm không có nghe đến, chờ hắn ngày thứ hai sáng sớm theo ngự thư phòng lúc đi ra. Hắn xem phảng phất vừa già rất nhiều, tinh khí thần cũng không được như xưa, tóc bạc cũng càng nhiều lên, làm cho người ta xem liền lòng sinh không đành lòng. Đáng tiếc, nơi này là hoàng cung, hắn là tôn quý nhất đế vương, cho dù có nhân tâm chung đáng thương hắn cũng sẽ không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không sẽ chờ đánh bằng roi bị đánh chết đi. Nam Ngọc Phong đứng ở ngự thư phòng cửa vị trí. Một mặt đờ đẫn xem kia dâng lên thái dương, cho dù là kia can thiệp ánh mắt bị chiếu tưởng rơi lệ. Hắn cũng không từng thu hồi ánh mắt, cho đến khi thái dương triệt để lên tới trời cao, nhiệt độ không khí chậm rãi biến cao. Hắn này mới thu hồi ánh mắt của bản thân, xoay người hồi tầm cung nghỉ ngơi đi, đợi đến hắn tỉnh ngủ theo trong tầm cung lúc đi ra. Hắn thật giống như là thay đổi một người giống nhau. Từ trước đối các đại thần nghi kỵ không thấy, trên người lại nhiều ra một cỗ áp nhân thở không nổi khí thế. Đối với thừa lại kia hai ba con trai, hắn tuyển một cái thích hợp lưu lại bồi dưỡng sau, cái khác tất cả đều bị phong thành nhàn tản vương gia tiến đến đất phong. Của hắn biến hóa này, nhường trên triều đình các đại thần trở nên sợ hãi lên. Bởi vì, bọn họ hiện tại hoàn toàn sờ không rõ Nam Ngọc Phong ý tưởng. Làm khởi sự đến tự nhiên sẽ biến dè dặt cẩn trọng. Sợ một cái không cẩn thận chọc giận bọn họ đế vương. Đến cái khó giữ được cái mạng nhỏ này kết cục, tương đối cho trên triều đình các đại thần khẩn trương cùng sợ hãi. Trong hậu cung cung nhân nhóm cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế đã định ra rồi. Như vậy bọn họ cũng liền không cần thiết lại lo lắng đi theo ai vấn đề. Tự nhiên cũng sẽ không có cái khác tâm tư. Hắn hiện tại nhóm, chỉ cần toàn tâm toàn ý can hảo chính mình sự tình. Không có sai lầm bị chủ tử cấp xử trí. Đợi đến tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ sau, bọn họ cũng là có thể ra cung hồi hương. Không bao giờ nữa cần như vậy lo lắng hãi hùng còn sống. Trong lòng tự nhiên sẽ thả tùng không ít. Trong kinh thành bởi vì Nam Ngọc Phong biến hóa, chậm rãi khôi phục đến từ trước phồn hoa, chỉ là vì lần này đoạt đích chi tranh, náo động đến quá mức lợi hại chút, trên triều đình không ra rất nhiều vị trí, nếu muốn các ngành không đi công tác cái gì sai, Nam Ngọc Phong còn cần mở lại một lần khoa cử mới được. Cho nên, ở Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ rời đi sau ngày thứ năm. Nam Ngọc Phong tuyên bố khai ân khoa thánh chỉ liền theo sát phía sau đưa đến các nơi. Lúc đó, Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong bọn họ còn ở trên đường chơi đùa lắm. Đợi đến hai người biết việc này thời điểm, này khai ân khoa thánh chỉ đều đã truyền tới các nơi. Hơn nữa, bởi vì này thứ khoa cử kiểm tra có chút cấp duyên cớ. Nam Ngọc Phong không chỉ là phái người đi các nơi thông chi. Còn làm cho người ta chuyên môn hướng các nơi phủ nha dùng bồ câu đưa tin. Cứ như vậy tốc độ tự nhiên cũng liền so bình thường truyền chỉ mau hơn. Cho nên, chờ bọn hắn nhàn nhã hướng An Thành đuổi khi, bọn họ đụng tới tất cả đều là vào kinh đi thi học sinh. Thành trấn lý trên đường kia đồ sộ trường hợp, làm cho bọn họ thật giống như là lại nhớ tới bọn họ tuổi trẻ khi gặp lần đó giống nhau. Chật chội không chịu nổi thành trấn, chật ních đi thi học sinh cùng bọn họ gia nhân, làm cho người ta cảm thấy náo nhiệt đồng thời, lại cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Bởi vì, bọn họ bị đổ vô pháp chạy đi, vô pháp, bọn họ dọc theo đường đi cũng chỉ có thể là đi một chút ngừng chạy đi. Bọn họ trên cơ bản đi lên một đoạn thoải mái lộ. liền muốn bởi vì vào thành duyên cớ lại dừng lại, bởi vì bọn họ lại bị ngăn chặn, không có biện pháp, bị đổ cũng chỉ có thể dừng lại tiếp tục chờ hậu. Vui chơi giải trí một đoạn thời gian, đợi đến nhân đi không sai biệt lắm, ngã tư đường không có chật chội như vậy sao, bọn họ lại tiếp theo chạy đi, như thế tuần hoàn đền đáp lại mấy lần, bọn họ mới từ kia chật chội không chịu nổi thành trấn chung trốn thoát. Chạy về An Thành Hắc Sơn, vốn tưởng rằng trở về Hắc Sơn bọn họ có thể hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kết quả vừa về tới Hắc Sơn, bọn họ liền nghe được một cái làm cho bọn họ tưởng đánh người tin tức. Bản thân kia bốn không bớt lo hùng đứa nhỏ, mang theo trong sơn trang vài cái thân thủ tương đối tốt đứa nhỏ rời bến. Tuy rằng đại xòa đã phái nhân vụng trộm đi theo, nhưng là, kia trên biển nguy hiểm lại khởi là vũ lực có thể giải quyết. Bọn họ phía trước rời bến nếu không có Mạnh Mộng không gian ở, chỉ sợ sớm đã chết ở kia hải lý, bọn họ kia còn có thể có mệnh trở về sông ra này họa a. Nếu chỉ là bọn hắn bốn người rời bến vẫn được, bởi vì bọn họ đã có kinh nghiệm, cũng biết nên như thế nào ứng đối này nguy hiểm, bọn họ cho dù là đi rời bến, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng chỉ khi bọn hắn đây là đi lịch lãm. Nhưng là, hiện tại khen ngược, bọn họ không nhưng mình đi ra ngoài không tính, cư nhiên còn đem trong sơn trang bọn nhỏ cũng mang theo đi ra ngoài. Này nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia nhưng là muốn thi cốt vô tồn, đến lúc đó bọn họ lại nên như thế nào cùng trong sơn trang nhân giao đãi. Này quả thực chính là rất dính vào, cũng may bọn họ đi thời gian còn không tính quá dài. Bọn họ nếu hiện tại liền ra roi thúc ngựa tiến đến lời nói, nói không chừng còn có thể đuổi qua bọn họ. Cho dù là rời bến, có bọn họ hai cái đi theo bọn họ lời nói, còn sống tỷ lệ cũng có thể đại chút không phải là. Trong lòng có tính toán, Mạnh Mộng cùng Dư Dật đem ám vệ nhóm giao cho đại xòa an bày sau. Này nọ đều không thu thập liền cưỡi ngựa đi rồi, xem đại xòa tức là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Hai người này hiện thời cộng lại cũng đã 100 hơn tuổi. Cư nhiên vẫn là như vậy hùng hùng hổ hổ, thật sự là không hề có một chút nào lão cảm giác. Nơi nào giống hắn, mỗi ngày trừ bỏ tìm kiếm chút ăn ngon thời điểm còn có thể có chút tinh lực ngoại. Cái khác thời điểm trên cơ bản chính là ở quá dưỡng lão cuộc sống. Tuyệt không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy, tinh lực tràn đầy đến chỉ có thể dựa vào đánh nhau đến phát tiết. Nghĩ đến này, hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm. Ai, thật sự là không chịu nhận mình già cũng đều không được a. Lời nói tuy nhỏ, khả ám vệ nhóm tất cả đều nghe được, bọn họ xem trước mặt này trong ngày xưa tinh lực tràn đầy trưởng bối. Hiện thời cư nhiên như thế nói bản thân, không khỏi còn có một loại anh hùng cô đơn cô tịch cảm. Làm cho bọn họ xem trong lòng rất là không thoải mái. Sau đó, nghĩ có cái gì không sự có thể rời đi một chút của hắn lực chú ý, miễn cho hắn khó chịu. Kết quả, còn không chờ bọn hắn nghĩ đến cái gì rời đi hắn lực chú ý biện pháp, trước mặt kia vừa rồi còn thật cô đơn nhân, bỗng chốc liền trở nên tinh thần lên, đối với bọn họ chính là một trận giống. Sau đó, cũng không quản bọn họ một đường tới rồi có bao nhiêu mệt, trực tiếp mang theo bọn họ phải đi một cái khác ngọn núi đi săn thú. Chúng ám vệ, chúng ta chớ không phải là dọa mắt thôi. Cư nhiên sẽ cảm thấy này tao lão nhân đáng thương. Rõ ràng đáng thương là chúng ta tốt sao? Hết chương.